Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 24, dễ như trở bàn tay. Tiếng hô trên chiến trường quanh quẩn, đứng ở trên tường thành Eterna kích động đến toàn thân run rẩy. Là hắn, thật là hắn, thấp giọng nhắc tới bên trong, Eterna thân thể lay động, cần dùng tay chống đỡ trước mắt thành tường đống mây không có mới ngã xuống đất. Cảm giác suy yếu từ nàng thân thể ở chỗ sâu trong tràn ra khắp nơi. Cũng không phải là thể lực bên trên tiêu hao, là trên tinh thần, từ chết đến âm thanh, từ tuyệt vọng đến hy vọng, phảng phất là ngồi xe cáp treo đồng dạng kích thích. Cho dù là Eterna dạng này bụi gai thần miếu nữ tế ti cũng có chút không chịu nổi. Mà người chung quanh thì phải đã khá nhiều. Bọn hắn từ lúc đầu đúng vậy ôm quyết tâm quyết tử. Khi tuyệt sử phùng sinh tốt, chỉ còn sót gieo hò. Tất thắng, anh hùng, Ryan, Ryan, từ hỗn loạn đến đều nhịp tiếng hô. Vẻn vẹn đã trải qua ngắn ngủi mấy lần, giống như là diễn luyện vô số lần. Thủ thành đám người giơ cao lên trong tay vũ khí. Nhìn lấy cái kia đạo cưỡi kim loại đen chiến mã thân ảnh mang theo thuộc tại tùy tòng của mình. Xung phong tại quái vật bầy bên trong. Làm cho người hoảng sợ quái vật, tựa như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện xé rách, cháy hừng hực liệt diễm biến thành một chi cao to liêm đao. Mỗi một lần vung vẩy đều là quét ngang một mảnh, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một mảnh tử vong kêu rên. Một người địch một quân, bất luận là người, còn là quái vật, đều như thế, tần nhiên phảng phất nghiền ép, ở toàn bộ trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt cảnh giác, ánh mắt thỉnh thoảng tảo động. Hắn đang tìm kiếm lấy đáp án ở gặp được chi này nhanh chóng tiến lên. Tựa như kỷ luật nghiêm minh quân đội đồng dạng bầy quái vật lúc. Hắn liền có một chút suy đoán. Người chỉ huy, chi này quái vật tạo thành quân đội tất nhiên có người chỉ huy. Không phải vậy, không có khả năng cùng ở Navia thành bên trong chỉ biết rõ bản năng săn bắn quái vật kém nhiều như vậy, mà chính là suy đoán như vậy, để hắn không chút do dự xuất thủ. Năm bè bảy mảng địch nhân, cùng có thủ lĩnh địch nhân, cái kia thật là hai khái niệm, đến mức hóa thù thành bạn. Hắn vị trí trận doanh sớm đã không có khả năng có lựa chọn như vậy. Cho nên, chỉ còn lại có một cái khác lựa chọn. Đuổi tận giết tuyệt, ô, hai đoàn ác ma chi viêm từ trong tay dâng lên, theo tần nhiên tâm ý bắn ra, liền như là hai quả đạn pháo rơi vào rồi quái vật tạo thành quân đội bên trong. Oanh, oanh, viêm sóng bắn ra bốn phía, liệt diễm lan lộn, mấy chục cái quái vật ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Liền bị nổ thành rồi cho bụi, mà bắn tung tóe mà ra ác ma chi viêm. Càng làm cho những cái kia bị nhiễm đến quái vật nhao nhao chu lên ngã xuống đất. Bọn chúng hy vọng dùng bùn đất đến diệt đi những thứ này tựa như thiên địch liệt diễm. Nhưng đáng tiếc là, bình thường phương thức đối với ác ma chi viêm tới nói. Hoàn toàn vô dụng, bọn chúng chỉ có thể mặc cho những thứ này lúc đầu nhỏ xíu ngọn lửa thiêu đốt lên thân thể của bọn. Nó, trở nên khỏe mạnh, to lớn, sau một khắc. Trên chiến trường liền nhiều hơn trên trăm cái chạy ngọn lửa. Tuy nhiên những thứ này ngọn lửa không có thiêu đốt những quái vật khác năng lực. Nhưng vẫn như cũ để còn lại quái vật càng phát hoảng sợ bắt đầu. Càng thêm không cần phải nói. Tần nhiên trái trong tay ác ma chi viêm. Chưa bao giờ ngừng qua. Rầm rầm rầm. Nổ tung không ngừng. Lửa quang mang. Ngồi ngay ngắn ở bên trên tần nhiên giống như nhất tôn vô hạn khai hỏa ụ súng. Đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở rồi hắn xạ trình trong phạm vi. Ác ma chi viêm sẽ tiêu hao thể lực. Nhưng đối với thể chất sớm đã nhập giai tần nhiên tới nói. Mỗi một lần tiêu hao. Chỉ cần không phải đúng nghĩa tiêu hao. Hai cái hô hấp liền có thể khôi phục. Càng thêm không cần phải nói. Đã trải qua lần trước khuôn mặt thế giới này về sau. Tần nhiên đối với thể lực phân phối có rồi kinh nghiệm càng nhiều. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ có hai đoàn ác ma chi viêm gào thét mà ra. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ có mấy chục trên trăm quái vật hóa thành cho bụi. bị xua đuổi mà đến quái vật rất nhiều. Nhưng lại nhiều quái vật cũng vô pháp trải qua được tiêu hao như thế. Rất nhanh, trên chiến trường quái vật liền trở nên lẻ tẻ tản mát. Mà cái kia giấu ở bầy quái vật bên trong người chỉ huy cũng biến thành dễ thấy bắt đầu. Người, một cái mang theo hư huyễn bóng người, tựa như là linh hồn, nhưng lại có khác nhau. So đơn thuần linh hồn muốn ngưng thực một điểm, nhưng lại không đạt được ác linh hung linh cái kia loại cải biến chung quanh nhiệt độ. Chế tạo huyễn tượng trình độ, đồng dạng, không có đủ ác linh hung linh đặc chất, nhưng là đối phương lại có một số vật gì khác. Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được dưới chân mặt đất xuất hiện từng tia dị động. Sẽ phát sinh cái gì? Tần Nhiên không biết rõ, cũng không muốn biết rõ. Hắn chỉ cần phải biết, xử lý đối phương liền tốt. Ô, ác ma chi viêm tiện tay bay ra. Hư huyễn bóng người trên mặt khinh thường biến mất ở rồi tại chỗ. Đối với ngọn lửa này, hư huyễn bóng người là phát từ đáy lòng khiếp đảm. Hắn bản năng nói cho hắn biết, chỉ cần bị chạm đến rồi. Hắn tốn hao đại công phu thu hoạch được tẩy lễ mà đến thân thể liền tốt tan thành mây khói. Bản thân hắn càng là không có lấy sống tiếp khả năng. Nhưng là có một chút, cần ghi khắc, hắn cần bị đụng vào mới được. Mà lấy hắn hiện ở thân thể này tốc độ, dạng này hỏa diễm căn bản không có khả năng đuổi theo kịp hắn. Hô, ác ma chi viêm đập vào hư huyễn bóng người đứng đấy vị trí. Một cái hỏa diễm trụ cứ như vậy cao cao dâng lên. Nhưng là ở khoảng cách hỏa diễm trụ ngoài mấy chục thước địa phương. Hư huyễn bóng người lại là cười lạnh. Đối phương tiếp tục lấy hắn chú thuật. Nhưng ngay lúc đó, đối phương lặng yên đọc chú ngữ động tác đúng vậy dừng lại. Nơi xa kim loại đen chiến mã chính ở chỗ này. Nhưng là trên lưng chiến mã người nhưng không thấy rồi. Mấy chục lần bác sát dưỡng thành bản năng chiến đấu. Làm cho đối phương chưa có trở về đầu. Càng không có quay người. Cơ hồ là lập tức liền xông về phía trước. Nhưng, vẫn là chậm. Tần Nhiên một cước xuyên qua đối phương thân thể. Cái kia không nhìn lấy vật lý công kích thân thể. Cứ như vậy ở siêu phàm chi lực bên dưới biến thành không có. Ba, một cái hơi lớn ngã rơi xuống mặt đất. Mà ở cái này mai hoàn chỉnh cấp bậc bên cạnh. Một cái màu đen huân chương tản ra màu cam hào quang. Quả nhiên là bọn hắn. Miêu tả, để Tần Nhiên lập tức liền nghĩ đến tại lần trước kịch chiến Devourer trước đó. Trở nên hư vô hóa ngang Cisco. Rất rõ ràng, đối phương muốn nắm giữ rồi càng nhiều kỹ xảo. Rất không giống cái này bị xử lý tùy tùng. Sẽ bị một kích mất mạng. Mà lại, đối phương cũng đầy đủ giảo hoạt. Lần trước liền dùng tùy tùng danh hào cố ý lẫn lộn hắn. Để hắn kém một chút liền phản sai lầm chí mạng. Mà lần này, đương nhiên là hắn hảo hảo hồi báo đối phương thời điểm. Phải biết, trí nhớ của hắn nhưng thật là tốt. Bất quá, trước đó Tần Nhiên xoay qua đầu nhìn về phía ngài á chạm gác phương hướng. Nơi đó đã thành môn mở rộng. Eterna cưỡi ngựa chạy ra. Một số, hí, vẫn là muốn tiếp tục nữa. Vì, về sau kế hoạch, tín ngưỡng lực, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.